Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 619, C619, chúc mừng đột phá tông cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị thiếu tướng không đáng sợ, nhưng nếu sau lưng hắn có hộ quốc chí tôn làm chỗ dựa, vậy thì không đơn giản. Hắc Uyên nhíu mày lên tiếng. Lần này, để không bị chỉ trích, bọn họ dự định công khai tuyển chọn một thiếu tướng trên khắp cả nước. Nếu người của chúng ta có thể trở thành thiếu tướng thì mọi chuyện sẽ ổn. Ánh mắt Long Chiến Thiên lóe lên, trầm giọng nói, mặc dù tuyển chọn công khai, nhưng những hộ quốc chí tôn kia nhất định sẽ để cho người của bọn họ tham dự tuyển chọn. Người phe chúng ta sao có thể đấu lại với người được bọn họ bồi dưỡng? Quân Đao lo lắng nói, có phải cậu quên mất cậu ấy không? Hắc Uyên lộ ra ý cười. Lúc này trong đầu Quân Đao và Thiết Thủ hiện ra một bóng dáng. Hai người lập tức thả lỏng. Đúng vậy, còn có cậu ấy. Nếu cậu ấy ra tay, vậy thì có hy vọng rất lớn lấy được vị trí thiếu tướng kia. Quân Đao nói, vị trí thiếu tướng chỉ có thể là cậu ấy. Cũng chỉ có cậu ấy mới chế trụ được cửu đại hộ pháp chí tôn. Long Chiến Thiên trầm giọng nói, tại một sân nhà nào đó ở đế đô, một người đàn ông đứng trước mặt Từ Thiên Hạo, cung kính nói, thiếu gia, tôn chủ truyền tin tức tới, ngày mai sẽ đến đúng giờ dự hôn lễ của cậu. Tốt lắm. Lúc này, hai mắt Từ Thiên Hạo sáng lên nói, thiếu chủ điện Long Vương, hy vọng ngày mai cậu sẽ không để tôi phải thất vọng. Sở dĩ hắn mời Diệp Phàm tới tham dự hôn lễ của mình và Khương Vân Hy là để giẫm hắn ở dưới chân ngay trước mặt mọi người. Làm vậy không chỉ giải quyết được nỗi hận trong lòng hắn, đồng thời khiến cho Khương Vân Hy hoàn toàn chết tâm với hắn ta, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Hơn nữa ngày mai có cha hắn, đường đường là hộ quốc chí tôn, chỉ cần tên kia dám tới, cho dù là Long Vương xuất hiện thì cũng không cứu được hắn. Giờ phút này, Từ Thiên Hạo bắt đầu mong đợi ngày meo rất nhanh. Một ngày mới đã đến. Bên trong huyết quật của Đồ Long Sơn Trang, một tiếng nổ vang truyền tới. Huyết phu ngồi trên mặt đất bộc phát ra một cỗ uy áp vô cùng cây ết ủng bố. Lực lượng chân khí ngập trời thổi quét ra. Lúc này, huyết phu chính thức bước vào tông cảnh, trở thành một tông sư võ đạo. Hơn nữa vẫn chưa chịu dừng lại, thực lực của hắn đang tiếp tục tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, thực lực đã đạt tới tông cảnh ngũ trọng. Tốc độ tăng lên này, nếu truyền ra ngoài, cũng đủ làm khiếp sợ không ít người. Lúc này, sát ý trên người huyết phu phóng ra tăng lên gấp mấy chục lần so với trước kia. Chỉ cần sát ý tăng lên mấy chục lần, cũng đủ để cho sức chiến đấu của hắn đạt tới cảnh giới cây ết ủng bố. Huyết phu mở hai mắt, ánh mắt hắn hiện ra ánh sáng đỏ như máu, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Chúc mừng đột phá tông cảnh. Diệp Phàm đứng trước mặt huyết phu mỉm cười nói, thiếu chủ. Huyết phu đứng dậy nhìn Diệp Phàm, mà Diệp Phàm bây giờ nhìn qua thì cũng không có gì khác so với lúc trước. Nhưng lần này sau khi luyện hóa máu của các trang chủ Đồ Long Sơn Trang để lại cũng khiến cho thực lực Diệp Phàm tăng lên. Chẳng qua là người khác không nhìn ra được, thực lực của ông tăng lên rất nhanh. Nếu dùng thêm mấy giọt máu nữa, sợ là còn có thể bước vào được quân cảnh. Diệp Phàm cười nói, máu này chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều sẽ không có hiệu quả. Số máu còn lại có thể để Diễm, Natasha Romanoff và đám người của ảnh bộ dùng. Huyết phu nói, ông chắc chứ, đây chính là bảo bối của Đồ Long Sơn Trang đó. Diệp Phàm hỏi, hiện giờ toàn bộ Đồ Long Sơn Trang đều đã là thiếu chủ, đưa tinh huyết cho thuộc hạ của thiếu chủ dùng là chuyện rất bình thường. Huyết phu hờ hững nói, ngay lập tức bọn họ mang toàn bộ máu tươi đi. Tốn hơn 2 giờ đồng hồ, hai người mới về tới đế đô. Lúc này Diệp Phàm nhận được điện thoại của Phong Thiên Long Thủ. Đi, đến khách sạn Đế Vương, cúp máy xong, Diệp Phàm trực tiếp nói, hôm nay, hôn lễ của con trai Từ Chí Tôn, một trong cửu đại hộ quốc Chí Tôn và đại tiểu thư nhà họ Khương được tổ chức ở khách sạn Đế Vương. Lúc này, toàn bộ giới quyền quý của đế đô đều xuất phát đi về phía khách sạn Đế Vương. cách chương.